Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1321, tự thân phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Trương Tiện Quang lập tức có chút đoán không ra ý, nghĩ của Tô Viễn. Suy nghĩ một lát, Trương Tiện Quang chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, bây giờ ngươi, tuy hiện tại ta không thấy kế hoạch của ngươi có vấn đề gì, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ để ngươi bắt đầu lại từ đầu. Kế hoạch của ngươi trong mắt ta coi như một sự chuẩn bị phòng ngừa chu đáo, hiện tại có lẽ còn chưa cân, nhưng về sau thì khó nói trước. Tô Viễn mở miệng ngắt lời Trương Tiện Quang. Có lẽ một ngày nào đó linh dị triệt để khôi phục lại không thể khống chế, vậy đến lúc đó triển khai kế hoạch của ngươi cũng chưa chắc không được. Nói cho cùng, ngươi vẫn là quá nóng vội. Nghe vậy, Trương Tiện Quang không nói gì. Không phải hắn nóng vội, mà là vì thật sự phải đợi đến lúc Tô Viễn nói thì trốn đào nguyên kế hoạch triển khai đã quá muộn. Linh dị kế hoạch vốn đã đầy rẫy sự không chắc chắn. Thật muốn đợi đến lúc đó, dù là hắn cũng không thể chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Im lặng một lát, Trương Tiện Quang chậm rãi mở miệng. Hà Nguyệt Liên hiện tại thế nào rồi? Rất tốt, nàng đang làm quen với linh dị lực lượng của mình. Nếu như mọi việc thuận lợi, tổng bộ sẽ có thêm một nữ đội trưởng, vậy thì chú ý đến nàng. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, trốn đào nguyên kế hoạch sẽ có lúc khởi động lại. Có lẽ vậy, có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó. Nghe vậy, Trương Tiện Quang lại mỉm cười. Ngươi nói ra câu này, chứng minh ngươi vẫn còn hy vọng với thời đại này, giống như ta lúc ban đầu. Nhưng làm như vậy đáng giá sao? Trong mắt ta, ngươi cũng coi như là nhân vật đứng đầu của thời đại này, giống như bảy người trước đó. Nhưng rồi có thể làm được gì? Họ dùng hết toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng lắng lại sự kiện linh dị. Sau đó cũng đi đến cuối con đường, không hề nhìn thấy hy vọng. Rõ ràng, đối với trạng thái hiện tại của Tô Viễn, Trương Tiện Quang vẫn có phán đoán của riêng mình. Cho dù Tô Viễn hiện tại đã trưởng thành đến ngang tầm với mấy người thời dân quốc, nhưng có ích gì? Sự kiện linh dị vẫn không thể giải quyết triệt để. Dù hắn tiếp theo có thể đối kháng với linh dị của thời đại này, có thể ngăn cản sóng dữ, ổn định thế cục, cứu vớt vô số người, nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy. Hoặc là kiệt sức mà chết, hoặc là bị linh dị ăn mòn mà chết, hoặc là tuổi thọ cạn kiệt. Mà tất cả những điều này, những người trước đó đã làm nồi, dù tiếp tục cũng chỉ là lặp lại một vòng luân hồi tương tự. Thế giới này căn bản là vô phương cứu chữa ô. Đây là ý niệm kiên định mà Trương Tiện Quang luôn giữ vững. Đối với điều này, câu trả lời của Tô Viễn có vẻ bình tĩnh. Hy vọng không phải là không có, chỉ là đường đi sai thôi. Sự kiện linh dị không thể giải quyết, đơn giản là thiếu một vài yếu tố mấu chốt. Ta đã nghiên cứu ý nghĩ của những người đời trước các ngươi. Linh dị lực lượng mạnh mẽ, ý thức người sống bình thường và tuổi thọ vô tận, muốn dùng mạch suy nghĩ này để giải quyết linh dị cũng không sai, nhưng ba điểm này căn bản không thể cùng lúc xuất hiện trên người sống. Đúng vậy, Trương Tiện Quang khẽ gật đầu, không phản bác lời của Tô Viễn. Dù sao đây đúng là điều mà những người ngự quỷ thời đại của hắn theo đuổi. Đáng tiếc là sau vô số lần thử nghiệm, cuối cùng chứng minh phương pháp này là sai lầm, căn bản không ai có thể thành công. Nếu không, hắn cũng sẽ không nảy ra ý định để mọi người sống trong quỷ họa, chính là vì không thấy con đường phía trước và hy vọng. Vậy ngươi nghĩ phương pháp nào là đúng? Câu trả lời của Tô Viễn lại khiến hắn khá giật mình, có chút kinh ngạc. Quỷ mới là đúng. Nhìn vẻ kinh ngạc của Trương Tiện Quang, Tô Viễn thong thả nói, ngươi nghĩ xem, quỷ không thể bị giết, lại tự thân là linh dị, không lo bị linh dị ăn mòn, cũng không có ác quỷ hồi sinh. Vậy quỷ đã thỏa mãn hai yêu cầu là tuổi thọ vô tận và lực lượng cường đại, vậy bây giờ chỉ cần thỏa mãn một điều nữa là được. Để một con quỷ kinh khủng có ý thức của người sống bình thường, như vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghe vậy, Trương Tiện Quang có chút hiểu ý của Tô Viễn. Ra là vậy, người nghĩ quỷ mới là phương án tốt nhất để giải quyết tất cả. Việc người sống không làm được thì giao cho quỷ làm, dùng quỷ để đối phó với quỷ, lấy lực lượng linh dị vô hạn đối kháng với linh dị vô hạn. Thật ra, ý nghĩ như người trước đây cũng không phải là không có. Từng có người cũng thử con đường tương tự, nhưng thất bại, vì quỷ dù có ý thức người sống bình thường, cuối cùng nó vẫn sẽ hành động theo bản năng, trở thành một con quỷ có trí khôn, chắc chắn sẽ không đứng về phía người sống. Đó là vì bước chân của họ quá lớn, vẫn còn một số vấn đề chưa giải quyết được. Tô Viễn bình tĩnh nói, người và quỷ vốn là hai sự tồn tại đối ứng, mà người ngự quỷ thì nằm ở giữa hai bên. Lấy ví dụ, nếu nói còn có một loại tồn tại nằm ở giữa người ngự quỷ và quỷ thì sao? Người nghĩ quỷ không thể có tư duy của người sống bình thường, dù có ý thức của người sống bình thường, cuối cùng vẫn sẽ hành động theo bản năng, trở thành một con quỷ có trí khôn. Vậy nếu để cho loại tồn tại nằm giữa người ngự quỷ và quỷ này có được ý thức người sống bình thường thì sao? Như vậy, độ khó có phải nhỏ hơn rất nhiều không? Nghe vậy, Trương Tiện Quang châm tư. Kiến thức và kinh nghiệm của hắn đương nhiên hiểu ý Tô Viễn. Nhưng loại tồn tại nằm giữa người ngự quỷ và quỷ thật sự có sao? Là sản phẩm linh dị, không phải người, cũng không phải quỷ, càng không phải người ngự quỷ, vừa có linh dị lực lượng, lại không cần lo ác quỷ hồi sinh, cũng không cần lo tuổi thọ cạn kiệt. Nhược điểm duy nhất là có thể bị giết. Nếu để cho loại sản phẩm linh dị này có ý thức người sống bình thường thì sẽ có nghĩa là có khả năng vô hạn. Mạch suy nghĩ này đúng là không sai. Nhưng vấn đề là, loại tồn tại này có thật sự xuất hiện trong thời đại này không? Điều này, ngay cả Tô Viễn cũng không dám chắc. Trên thực tế, hắn cũng có một số suy đoán, trong đó bao gồm cả hệ thống tồn tại trong chính hắn. Lai lịch của hệ thống vẫn là một câu đố. Hơn nữa, lấy tình hình hiện tại của bản thân mà xét, hệ thống dường như cũng đang không ngừng thúc đẩy hắn phát triển theo hướng này, vận dụng linh dị lực lượng mà không lo ác quỷ hồi sinh. Ý thức được hệ thống bảo vệ cũng sẽ không bị linh dị xâm lấn, mà giờ này khắc này lại triệt để thoát khỏi thân phận người sống. Tất cả dường như chứng minh con đường đó tồn tại, biến số đó tồn tại, mà chính hắn dường như cũng đang trở thành cái gọi là biến số đó. Nhưng tất cả có thật sự như vậy không? Mục đích thật sự của hệ thống rốt cuộc là gì? Giờ khắc này, ngay cả bản thân Tô Viễn cũng cảm thấy rối ren. Cách chương